Ta thực sự siêu hung. Chương 118, bắt đầu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hạ Phàm rời đi Huyền Dương Sô Ánh Yên liền một mực tại yên lặng chờ đối phương trở về. Nàng biết rõ, Hạ Phàm nhất định hội trở về. Có thể chưa chắc sẽ quang minh chính đại trở về. Vì để tránh cho Hạ Phàm đến thời điểm liên lạc không được chính mình. Cho nên Lãnh Yên mỗi đêm sẽ dành thời gian đến một chuyến căn này không đáng chú ý dân cư. Hạ Phàm có thể nghĩ tới, Lãnh Yên tự nhiên có thể nghĩ đến. Có thể Lãnh Yên lại suy nghĩ được càng thêm toàn diện, trên cơ bản Hạ Phàm từng tại Huyền Dương lưu lại dấu chân địa phương đều có nàng an bài người. Chỉ có hắn vừa ló đầu, Lãnh Yên lập tức liền có thể nhận được tin tức, vừa rồi tại nhập môn trước đó, nàng cũng đã chú ý tới trên cửa phòng một cái cơ quan nhỏ để người xúc động. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ có người tiến vào gian phòng. Ngay từ đầu, nàng không dám kết luận Hạ Phàm tới qua. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là hơi thăm dò thoáng một phát. Hạ Phàm thật đúng là xuất hiện. Quả nhiên, tại nàng trông thấy Hạ Phàm lạ lẫm bộ dáng về sau, lập tức xác minh chính mình suy đoán. Nói một chút đi, tại ta rời đi Huyền Dương thời gian bên trong, Huyền Dương đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Hạ Phàm không có công phu cùng Lãnh Yên hàn huyên ôn chuyện, đi lên liền nói ngay vào điểm chính. Vân Tiêu Điện phái tới 5 vị tông sư trước đến Huyền Dương, đồng thời kinh thành phương diện truyền đến rút quân mật chỉ. Lãnh Yên liên tục không ngừng giải thích nói, ngắn ngủi một câu lượng tin tức thật lớn a, Hạ Phàm sau khi nghe xong cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi còn là cùng ta nói kỹ càng một chút đi, là công tử, chờ, Lãnh Yên bắt đầu không rõ chi tiết êm tai nói, mà Hạ Phàm cũng dần dần rơi vào trong trầm tư. Nếu như dùng 4 chữ khái quát, triều đình sợ, vấn đề là triều đình cũng sợ quá dứt khoát đi, không phải đã nói muốn ăn thua đủ sao, sao đảo mắt liền cúi đầu nhận thua rồi. Các ngươi cốt khí đâu? Để cho ăn sao? Ta muốn biết kinh thành bên kia rốt cuộc là ý gì? Hạ Phàm tạm thời không để ý đến Vân Tiêu Điện bên kia chẳng phải là 5 cái tông sư mà thôi, tùy tiện kéo một khối liền a. Hắn nghi ngờ là triều đình rút quân thật là bởi vì đến từ Vân Tiêu Điện cho áp lực sao? Ngươi nói triều đình rút quân là phụng mật chỉ, có thể trong mật chỉ cho là cái gì? Ngươi tốt xấu nói rõ ràng a. Hồi bẩm công tử, căn cứ nô gia biết tựa như là bệ hạ xảy ra chuyện. Lãnh Yên không có dấu giếm nói, cho nên kinh thành phương diện mới vội vàng triệu hồi đại quân. A, hoàng đế chết rồi. Hạ Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Lãnh Yên gương mặt thoáng cứng ngắc thoáng một phát. Hồi bẩm công tử, bệ hạ cũng không có quy thiên, chỉ là bệ hạ hiện tại long thể không tốt lắm. Nga, nói cách khác lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, nhưng vì cái gì hắn sớm bất tử muộn không chết nhất định phải ngay tại lúc này muốn chết rồi. Nô gia không biết, Lãnh Yên cúi đầu trầm mặc chốc lát nói, có gì đó quái lạ. Hạ Phàm tự lẩm bẩm, hẳn là công tử không tin phải không? Lãnh Yên nói nhảm. Hạ Phàm tức giận nói, Vân Tiêu Điện người vừa đến, các ngươi lập tức nói mình hoàng đế muốn chết chạy về đi vội về chịu tang, sao nhìn đều giống như một cái lấy cơ a, có một số việc có lẽ công tử khả năng không biết. Lãnh Yên sắc mặt nặng nề nói, kinh thành phương diện xác thực khả năng xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hạ Phàm thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ nghi bị mưu hại, thất hoàng tử ý đồ đoạt đích cung biến. Lãnh Yên cắn răng nói, nha. Hạ Phàm phản ứng tương đương lãnh đạm, công tử không kỳ quái sao? Lãnh Yên giật mình, dù sao chuyện này có thể cùng Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử chết có quan hệ. Cái kia ngươi nói sớm đi. Hạ Phàm lập tức mừng rỡ, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hiện nay ti bên trong hoài nghi triều đình không có cấu kết vong hồn tông, có thể cấu kết vong hồn tông lại là một người khác hoàn toàn. Lãnh Yên hít sâu một cái nói, mà cái này người có thể là thất hoàng tử hoặc là Ngụy quốc công, mục đích của bọn hắn chính là muốn nhờ Vân Tiêu Điện giải quyết hết vệ quốc công xuất lĩnh đại quân, bởi vì vệ quốc công là thái tử chỗ dựa lớn nhất, một ngày vệ quốc công đổ xuống, thái tử liền vô lực cùng thất hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Ngài còn nhớ rõ Đoạn Tông Bật đại nhân sao? Đoạn Tông Bật đại nhân cùng Ngụy quốc công xưa nay giao hảo, vô cùng có khả năng chính là thất hoàng tử một đảng. Bởi vậy ti bên trong có lý do hoài nghi Uyển Dương phát sinh biến cố liền cùng cái này trận đoạt đích có quan hệ. Có chút phức tạp a, Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Còn có một chuyện, Lãnh Yên nặng hốt khẩu khí nói. Ninh Đoá xuất hiện, Hạ Phàm bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng Lãnh Yên. Nàng ở đâu? Hồi bẩm công tử, tại ngài rời đi Huyền Dương về sau, Ninh Đoá từng chủ động hiện thân cùng nô gia gặp mặt một lần, theo sau liền không còn tin tức. Cảm thụ được Hạ Phàm trong lúc vô tình phát ra uy áp, Lãnh Yên cũng không khỏi toàn thân run rẩy lên. Nàng tìm ngươi là vì cái gì? Hạ Phàm truy vấn, nàng, Lãnh Yên liều mạng đem cái kia ngày hai người trò chuyện hoàn chỉnh thuật lại cho Hạ Phàm. Đoạn Tông Bật liền là vong hồn tông người, mà hắn vẫn luôn tại Tô Vân Kiêu bên cạnh. Hạ Phàm cẩn thận suy nghĩ Ninh Đoá từng nói qua lời nói tới. Như thế nói đến, chẳng lẽ cái này Đoạn Tông Bật liền là lúc trước ngụy trang Tô Vân Kiêu người. Vấn đề ở chỗ, hắn đương thời lại là sao trong khoảng thời gian ngắn giết chết Huyền Dương Tử. Dù sao trước sớm Huyền Dương Tử có thể là làm hắn bị thương nặng, đơn đả độc đấu tình huống dưới hắn quả quyết không có khả năng là Huyền Dương Tử đối thủ. Trừ phi, hắn có giúp đỡ, chí ít một cái tông sư giúp đỡ. Hắn còn nhớ rõ, Huyền Chân Tử chết thời điểm, mặt vẫn còn lưu lại một chút tức giận đến cực điểm cùng khó có thể tin thần sắc. Điều này nói rõ giết hắn người nhất định là Huyền Dương Tử người quen biết. Đêm đó, Huyền Dương Tử đến tột cùng trông thấy người nào? Công tử, hiện nay ngài cũng tin tưởng Đoạn Tông Bật đại nhân là vong hồn tông người sao? Lãnh Yên lo lắng bất an mà nhìn xem Hạ Phàm thấp giọng nói. Vẫn có chút kỳ quái. Hạ Phàm lông mày thít chặt nói. Nàng vì sao muốn nói cho ngươi những chuyện này? Cái này không nói rõ là để lão tử nhận định Tô Vân Kiêu cấu kết vong hồn tông sao? Công tử, cái này đồng dạng là nô gia nghi ngờ địa phương. Lãnh Yên nói khẽ, cái này rất giống là đối phương muốn đem toàn bộ nước bẩn đều dội đến Tô Vân Kiêu thân bên trên đồng dạng. Liền giống như là lúc trước Vu Oan giá họa lão tử đồng dạng. Hạ Phàm chậm rãi giãn ra lông mày, mặt hiện ra một cái ý vị sâu xa thiếu dung. Đột nhiên, Hạ Phàm ngậm miệng không nói, giây lát ở giữa nhảy lên xà nhà giấu kín lên. Lãnh Yên ngay tại chỗ không rõ. Rất nhanh, nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Có người đến, đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lãnh Yên vô ý thức ngồi thẳng thân thể nói, đại nhân, nhà thự bên kia vừa phát tới một cái khẩn cấp tình báo. Ngoài cửa, vang lên tỷ nữ thanh âm quen thuộc, cái gì khẩn cấp tình báo? Lãnh Yên ngữ khí nghiêm nghị nói, Vân Tiêu Điện Huyền Khuê Tử chết rồi. Cái gì? Lúc này, Lãnh Yên cũng không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên liền xông ra ngoài cửa. Nói cho ta, Huyền Khuê Tử là sao chết? Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt cúi đầu nghe theo tỷ nữ nói. Huyền Khuê Tử rời đi Huyền Dương không lâu liền tại ngoại ô tao ngộ không rõ nhân sĩ phục kích ngay tại chỗ chết, sau tới vẫn là ra khỏi thành đốn củi tiểu phu phát hiện thi thể của hắn, cuối cùng báo cao cấp cứu khổ quân về sau, Cố Khê Kiều nhận ra thân phận của đối phương, Tô Vân Kiêu phương diện thế mới biết Huyền Khuê Tử chết tin tức cách chương.